Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 162, cùng băng hỏa đại thần trò chuyện. Góc chuyện audio.com, chấm, nhìn trước mắt hai đạo thân ảnh, đặc biệt trong đó quen thuộc lại không thể quen thuộc người. Isdet có chút mộng bức, mà người đó chính là Tần Dương. Nghe thấy Isdet hô mình, Tần Dương cũng cười cười, nhìn Isdet, tiếp đó dang rộng hai tay. Thấy vậy, tuy chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Isdet vẫn ngay lập tức nhào vào Tần Dương trong lòng. Lão bà, ngươi rất giỏi. Isdet vừa chạy vào, Tần Dương liền ôm chặt nàng, vuốt ve Isdet xanh nhạt mái tóc nhẹ nhàng nói. Hừ, đó là đương nhiên. Nghe Tần Dương khen, Isdet cũng hiếm khi ngạo kiều một phen. Đứng một bên băng hỏa đại thần liền không nhịn được sạm mặt lại. Mẹ nó hắn vậy mà cũng có ngày bị người khác vung thức ăn cho chó a, khụ khụ. Không nhịn được hai người này diễn ân ái, băng hỏa đại thần chỉ có thể bổng đảo uyên ương. Thấy thế, hai người mới tách ra. Cùng lúc đó Isdet cũng hiếu kỳ nhìn băng hỏa đại thần hướng Tần Dương hỏi. Phu quân, vị này là, đây sao? Gia hỏa này có thể coi là ngươi sư phụ à? Ta sư phụ, nghe Tần Dương nói, Isdet liền một mặt kinh ngạc. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Hướng băng hỏa đại thần hỏi. Ngươi là băng hỏa đại thần. Thấy Isdet cuối cùng cũng để ý tới mình tồn tại. Băng hỏa đại thần liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Làm ra một bộ tuyệt thế cao nhân dáng vẻ. Không sai. Ta chính là băng hỏa đại thần, người đẹp trai nhất cái này vũ trụ. Tần Dương, Isdet, ngươi tên là Isdet à, không tệ. Không tệ, ngươi thiên tư rất cao, ý chí càng cao, có thể nói ngươi ý chí là mạnh nhất trong những người trẻ tuổi ta từng gặp. Ngay cả thế hệ trước cũng không có mấy người so được với ngươi. Trừ cái đó ra hỏa, đáng tiếc hắn lại hy sinh trong trận chiến đó. Không chỉ vậy, ngươi độ tương thích với băng hỏa pháp tắc càng cao, do đó ngươi mới có thể nhanh chóng tiếp thu ta băng hỏa pháp tắc. Hơn nữa còn tiếp thu tới 90. Do đó ngươi mới có thể một bước tới chân thần cảnh. Cái đó còn cần ngươi nói. Còn không xem nàng là ai lão bà. Nghe vậy, một bên Tần Dương liền tự hào nhìn Isdet. Chập chập, ngươi nhà đầu này đã thiên tư tuyệt thế. Người phu quân thì càng khủng khiếp, mới hơn 20 tuổi đã đạt tới mức độ này. Quả thật, nói xong, hắn còn một mặt ngưng trọng nhìn Tần Dương. Nghe thế, Isdet liền một mặt tự hào nhìn Tần Dương. Nhìn hai người này lại liếc mắt đưa tình. Băng hỏa đại thần liền lần nữa cắt ngang. Khụ khụ, nhìn các ngươi làm ta lại nhớ tới mình hồi trẻ. Khi đó ta cũng là một phương thiên kiêu. Có một dàn tiểu mê muội, mỗi lần ta đăng tràng là BGM tự động xuất hiện. Trên trời liền rơi xuống thất thải kim hoa, vô số mỹ nhân nhi vì ta gieo hò. Khi đó ta còn là một vị tình thánh, gieo tình cả hành tinh, khiến hàng ngàn vạn thiếu nữ ngày đêm mong nhớ. Đáng tiếc vì toàn bộ vũ trụ an nguy, ta chỉ có thể vứt bỏ nhi nữ tư tình, xung phong chiến trận, Isdet. Tần Dương, phi, cặn bã nam, vô liêm sỉ, nghe băng hỏa đại thần nói lời. Isdet liền không nhịn được nhả rãnh. Băng hỏa đại thần, này này, ngươi cũng là ta nửa cái đệ tử. Ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi ta sao? Có thể giữ ta chút thể diện sao? Nghe Isdet nhả rãnh, băng hỏa đại thần liền một mặt bất đắc dĩ nói. Hừ. Gieo tình hàng ngàn thiếu nữ còn không phải cặn bã nam sao? Băng hỏa đại thần, Tần Dương, CMN, sao ta có cảm giác ngươi là đang nói đều ta a? Một bên Tần Dương nghe Isdet nói liền không nhịn được khóe miệng co giật. Để chuyển di cái này chủ đề, Tần Dương liền chủ động hướng băng hỏa đại thần nháy nháy mắt. Thấy thế, băng hỏa đại thần cũng tiếp theo. Chủ động mở miệng nói. À, ngươi đồng bạn cũng rất lợi hại a, đặc biệt hai cái kia tiểu nha đầu. Lại có thể đạt được cơ hội nhận lấy ta một phần truyền thừa dù chỉ mới tại tôn giả mức độ. Nói xong, hắn liền búng tay một cái. Tiếp đó, một đạo màn hình ánh sáng liền xuất hiện. Trong đó đang là tại Hạ Băng Nhan và Phương Diễm Phi màn ảnh. Chỉ thấy lúc này Hạ Băng Nhan đang vất vả vượt qua to lớn bão tuyết hướng đỉnh núi đi tới. Mà cái này đỉnh núi cao tới mấy vạn dặm. Một bên khác, Phương Diễm Phi đang cố gắng hướng đáy của một cái đại núi nửa bơi tới. Thấy vậy, Tần Dương liền cười cười nói. Hai nàng đều là những thiên tài thiếu nữ. Và Hạ Băng Nhan còn là ngươi dự định trước nữ nhân. Đúng không a, phu quân? Tần Dương, thấy vậy, Băng Hỏa Đại Thần liền nhanh chóng chuyển di hình ảnh tới những người khác. Lúc tua tới Chu Nam vị trí lúc, hắn liền dừng lại. Gia hỏa này khí tức, chẳng lẽ, nhìn trong hình ảnh Chu Nam, Băng Hỏa Đại Thần liền một mặt hồ nghi nói. Không sai. Hắn chính là Bảo Thần Vương truyền thừa. Cũng chính là Bảo Thần Vương nói cho ta biết chỗ ngươi có tinh không pháp tắc thông tin. À, thì ra là vậy. Nói như vậy chắc hẳn ngươi đã đánh thắng được lão gia hỏa kia thần niệm a, có thể đánh thắng gia hỏa kia ngươi quả thật kinh khủng a, thường thôi. Thường thôi, Băng Hỏa Đại Thần. Rất nhanh, mấy người liền xem qua một lượt toàn bộ thí sinh. Trong đó có thành viên nhóm. Đặc biệt khi tới Tokisaki Kurumi lúc, Băng Hỏa Đại Thần lần nữa kinh ngạc. Thời gian pháp tắc, ân, đó cũng là ta lão bà. Tokisaki Kurumi, Băng Hỏa Đại Thần, mẹ nó, gia hỏa này liền như vậy nhiều nữ nhân sao? Đã vậy người người liền là tuyệt thế mỹ nữ. Người người đều sở hữu điểm mạnh riêng. Phải biết, tại cái này vũ trụ bên trong. Ngoài một vị đó sở hữu thời gian pháp tắc ra, chưa từng một ai khác có được thời gian pháp tắc a, Băng Hỏa Đại Thần lần nữ tua qua. Rất nhanh liền tua tới Tần Tiểu Tuyết, mà khi thấy Tần Tiểu Tuyết lúc, Băng Hỏa Đại Thần liền sắc mặt đại biến. Thánh nữ huyết mạch, không, còn có cả thiên tinh thụ nhận chủ. CMN cái này là cái gì yêu nghiệt a, đang định lần nữa khoe lão bà Tần Dương liền một mặt khó hiểu nhìn Băng Hỏa Đại Thần. Ngay cả Isdet cũng vậy. Thánh nữ huyết mạch, thấy hai người mộng bức dáng vẻ. Băng Hỏa Đại Thần liền nói. Cái này là từ rất lâu lúc trước. Khi đó ta vẫn còn chưa sinh ra. Tại khi đó, ba vị đại thần đỉnh phong kia mới chỉ là một cái nho nhỏ chủ thần. Lúc đó, có một vị thiên tư cái thế, dung nhan tuyệt sắc nữ nhân, một đường hát vang tiến mạnh, từ nho nhỏ nhân trên một cái tinh cầu, dần dần trở thành một vị đại thần đỉnh phong. Không chỉ vậy, trong vòng 1000 năm đã đột phá được chí cao thần, dẫn dắt vũ trụ chinh chiến thứ nguyên. Rất nhanh, nàng liền dẫn dắt toàn bộ vũ trụ thành to lớn nhất vô tận thứ nguyên một trong. Cũng nhân cơ hội đó, nàng đã đột phá chí cao thần ràng buộc, đi tới thánh vực nơi đó. Do đó nàng liền được xưng là thánh nữ. Đó cũng là lý do thiên kiêu chỉ có thánh tử mà không có thánh nữ. Chỉ có thần nữ tồn tại trong các tông môn, thế lực, và cũng trong lúc đó, cái kia thế lực xuất hiện, đánh cho chúng ta vũ trụ thành chí cao vũ trụ như lúc đầu. Nghe vậy, hai người liền rung động không thôi. Đặc biệt Tần Dương, đây đã lần thứ hai hắn nghe tới thánh vực. Chắc hẳn đó chính là một nơi tiết điểm cao cấp hơn vô tận thứ nguyên a. Vậy cái kia thánh nữ có liên quan gì tới Tần Tiểu Tuyết a? Nghe vậy, Isdet liền khó hiểu hỏi. Vậy ra nha đầu kia tên Tần Tiểu Tuyết sao? Khá giống tên vị đó. Ta nói nàng có thánh nữ huyết mạch vì nàng sở hữu bắp dị năng. Một loại dị năng chỉ có thánh nữ có. Mà cũng nhờ cái đó dị năng mới giúp thánh nữ trưởng thành nhanh như vậy. Nghe vậy, cả hai đều bừng tỉnh. Tần Dương cũng không ngờ mình tỉ tỉ còn như vậy nghiêu bức a. À mà ngươi gia hỏa này đừng nói là cái kia nha đầu cũng là ngươi lão bà đó a. Như nhớ ra cái gì đó. Băng Hỏa Đại Thần liền cảnh giác nhìn phía Tần Dương. Ân, không phải ta lão bà mà là ta tỷ tỷ. Băng Hỏa Đại Thần, tuy nhiên nàng cũng là ta nữ nhân một trong. Băng hỏa đại thần, CMN, người mẹ nó đây là loạn luân a, Tần Dương. Nghe vậy, Tần Dương liền sạm mặt lại. Nàng chỉ là ta tỷ tỷ nuôi. Loạn loạn cái đầu ngươi a, băng hỏa đại thần. Lúc này băng hỏa đại thần đang dùng ghen tị nhãn thần nhìn Tần Dương. Hắn lần đầu cảm thấy có người còn so mình may mắn. Lúc này, Tần Dương liền mở miệng. Ở đó nhìn cái gì a, ngươi mau quay góc nhìn sang bí cảnh tranh đoạt bên kia a, băng hỏa đại thần. Rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa chuyển góc nhìn. Mà lần này là sang bí cảnh bên kia. Lúc này bí cảnh đang tranh đoạt hết sức kịch liệt. Tại một cái đại hành tinh bên trên, đang có vô số thế lực trên đó tụ tập, chia thành 6 hướng. Một bên là thần quốc quân đội, do Linh Uyển Du dẫn đầu. Một bên khác là Tiên Đình, Linh Điện và Yêu Tộc Liên Minh. Còn lại là một thế lực do toàn bôn các tiểu thế lực hoặc ẩn thế gia tộc khác tạo thành. Cuối cùng một bên chính là Aizen thế lực. Với Aizen dẫn đầu và vô số binh linh của từng thế lực bị hắn thôi miên. Cạnh hắn còn có Dâu Trắng và Our Asian Kaguya và đã run lẩy bẩy Aqua. Mà mấy người đều đang ngưng trọng nhìn ở giữa một cái to lớn cột sáng. Ở bên trong đó chính là tam kiện pháp tắc thần khí. Thấy vậy, Tần Dương liền tới hứng thú. Hắn không nghĩ Aizen cũng tham qua vụ tranh đoạt này. Muốn chiến của mấy gia hỏa kia đồ vật. Không biết Aizen có kế sách gì à, cách chương.